Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, phần 127. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 20, ân. Đừng, nhẹ chút, đau. Triệu Mẫn chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Kia căn thâm nhập tiểu hoa kính trường chỉ giống như lông chim giống nhau nhẹ nhàng phất quá nàng. Hoa vách tường, tê tê dại dại khoái cảm một đợt nảy lên tới. Nàng giống như lại về tới địa lao bên trong ý thức rơi rụng là lúc, đột nhiên Trương Vô Kỵ ngón cái. Lại chơi xấu mà ấn thượng tiểu hoa đế. Ở giữa còn không cẩn thận liên lụy đến hoa huyệt khẩu kia hai mảnh tiểu hoa cánh. Thân thể đột nhiên co rút, mày đẹp cũng cầm lòng không đậu mà nhăn lại tới. Vũ mị đến cực điểm kiều kiều rên rỉ nhịn không được liền buột miệng thốt ra, mà ý thức được chính. Mình bởi vì kia đột nhập này tới khoái cảm kích thích mà phát ra cái loại này kiều mị tận xương rên. Gì, Triệu Mẫn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ để ý thức thanh tỉnh là lúc phát ra như vậy thanh âm. Tú lệ tuyệt luân trên mặt nhịn không được nổi lên mấy mặt động lòng người đỏ ửng. Diễm sắc tuyệt luân. Thẹn thùng đến cực điểm, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy có chút đốn ngăn. Nàng không khỏi nhẹ nhàng nín thở tức, rõ ràng cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn lại vẫn cứ vô pháp khống chế thân thể của mình. Vô pháp khống chế chính mình tư tưởng, nàng gần như trầm luân có chút hưởng thụ loại này chưa bao giờ cảm thụ quá mới mẻ. Hưởng thụ loại này mất hồn vô cùng khoái cảm. Giống như cơ hồ đều chảy ra. Ân, ta bạch chọc cơ hồ đều chảy ra. Hiện tại chảy ra thủy nhi là cái loại này tinh xảo đặc sắc nhan sắc. Tinh tế vừa nghe, còn có một cổ giống hoa khai giống nhau hương thơm khí vị. Ta thực thích, Trương Vô Kỵ ý vị thâm trường nói. Ta thực thích âm cuối lặng lẽ kéo trường. Hắn lưu luyến rút ra ngón tay. Trơn mềm hương nộn tầng tầng mị thịt ngoác ngoác liên tục. Mang ra kia ao ạt trào ra bạch trước. Trương Vô Kỵ vội dùng tấu khăn ở tiểu hoa khẩu tiếp theo. Cuối cùng còn không quên nhẹ nhàng trà lau. Vui sướng nhìn bạch chọc tiệm tẫn. Thay thế chính là một tia một sợi trong suốt mật hoa chậm rãi chảy ra. Hắn dùng tân khăn sát tịnh ngón tay. Đem phía trước mang đến bình sứ mở ra. Đem kia có chứa thanh hương thượng dược đồ ở trên tay. Thật cẩn thận mà đem dược bôi trên kia bị hắn mạnh mẽ chà đạp mà có vẻ đáng thương hề hề tiểu hoa. Cánh, đào hồng kiều diễm tiểu hoa cánh chảy ra chỗ là nhợt nhạt hồng nhạt. Còn hơi hơi sưng đỏ. Thật sự làm hắn đau lòng. Xem ra lần sau phải cẩn thận chút. Ngô, đau. Ngươi, đem ta huyệt đạo, giải, như vậy ta không thoải mái. Triệu Mẫn chỉ cảm thấy chân tâm tiểu nộn hoa bị một cổ mát lạnh dược tề bao vây. Phía trước nóng rát đau đớn có chút giảm bớt. Bất quá dưới thân hoa kính đã không có kia trường chỉ moi lộng thế nhưng có chút không thích ứng. Mạc danh tô ngứa giống như có con kiến xuyên tim giống nhau. Ẩn ẩn hư không khó nhịn tràn đầy tiểu hoa kính. Mà kia tiểu hoa sâu thẳm chỗ càng là tiết ra càng ngày càng nhiều dính nhớp trong suốt thủy nhi ra. Bên ngoài chảy, nàng tuy rằng nhìn không thấy, chính là nàng rõ ràng cảm nhận được chân tâm lầy lội bất kham. Kia thủy nhi liền ở chân tâm lây dính một tảng lớn tuyết trắng da thịt. Thấm ướt trơn trượt cảm thập phần không dễ chịu, quan trọng nhất chính là... Bị Trương Vô Kỵ kia tiểu tử nhìn không sót gì. Hơn nữa Trương Vô Kỵ kia đại dâm tặc nương sát dược chi cơ thấu đến phá lệ gần. Nàng đều có thể cảm nhận được hắn càng ngày càng nặng hô hấp. Kia lửa nóng hơi thở đánh vào nàng trần trụi chân tâm. Câu hoa kính chỗ sâu trong một đợt mật hoa như thủy triều trào ra. Chờ ta dược đồ đến không sai biệt lắm. Tự nhiên cấp Mẫn Mẫn ngươi giải huyệt. Bất quá ngươi này thủy nhi như thế nào nhiều như vậy? Tổng cũng sát không tịnh. Như vậy một hồi dược đã bị ngươi cấp hướng không có. Trương Vô Kỵ nhìn kia thủy quang liễm diễm phá lệ kiều diễm tiểu hoa, chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải hoảng hoa. Hắn là thời điểm muốn cho dưới háng kia hơi thỏa mãn tận hứng vật dư thừa một lần nữa mở ra hùng phong, bên trong đương nhiên cũng muốn đồ dược. Bất quá ta vừa mới thăm tiến ngón tay không đủ trường tựa hồ chọc cũng không đủ thâm. Định là không thể đem dược bôi xong, ta đổi cái đồ vật tới. Phía trước địa lao hạ mới vài lần mẫn mẫn liền bất kham gánh nặng hôn mê bất tỉnh. Hắn thiếu niên chi thân thật vất vả một nếm giai nhân. Tự nhiên thực tùy biết vị không biết thỏa mãn. Kia cứng rắn cự vật cũng là càng thêm long tinh hổ mãnh. Vọng lại lần nữa đấu tranh anh dũng. Hiện giờ nương đồ dược cơ hồ. Kia cự vật nóng lòng muốn thử. Tự nhiên cũng không thể ủy khuất không phải. Không đợi Triệu Mẫn trả lời. Hắn đã ôm khai hạ thường. Đem kia phồng lên sung huyết nóng bỏng chi vật phóng xuất ra tới. Bóng loáng mượt mà lỗ chuông đều kích động mà tiết ra vài giọt trong suốt dịch nhầy. Bàn tay to đem kia mát lạnh thuốc trị thương bôi trên kia huyết mạch phun trương gân xanh bạo khởi. Vật dư thừa cán thượng, cực đại nóng bỏng nấm đầu ở tiểu hoa khẩu kia ngọt ngào chất lỏng chỗ một cỏ. Liền nhanh chóng đỉnh đưa vào kia mất hồn thực cốt tiểu nộn hoa. Quen thuộc, ấm áp khẩn chất thoải mái thơm ngọt làm Trương Vô Kỵ tâm hoa nổ phóng. Không khỏi thỏa mãn trường y một tiếng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.